Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, Chu Trúc Vân. Người đàn ông trước mắt này, lẽ nào là Lolicon, Kiếm Nhất Đại Nhân? Đừng giết ta. Nhìn thấy trước mặt Chu Trúc Vân dĩ nhiên quỳ mà kinh hoàng lớn tiếng xin tha lên. Lâm Dạ vốn là chuẩn bị một kiếm chém ra tay, nhất thời dừng ở giữa không trung. Cảm giác trong lòng rất là quái dị. Hắn nhớ tới, trước mắt Chu Trúc Vân không phải là cùng Đái Duy Tư có hôn ước sao? Chính mình giết vị hôn phu. Theo lý mà nói, Chu Trúc Vân nên cùng mình không đội trời chung mới là. Này quỳ xuống đất xin tha là có ý gì? Lẽ nào là, dự định giả vờ xin tha, sau đó tùy thời đánh lén? Nghĩ tới đây, Lâm Dạ không khỏi nhất thời mày kiếm vừa nhíu. Đưa ngón tay ẩn phong kiếm trực tiếp chỉ về trước mặt Chu Trúc Vân cổ. Cười lạnh lên, Chu Trúc Vân, ngươi không cần trang, ta giết ngươi vị hôn phu. Giữa chúng ta cừu có thể nói là không đội trời chung. Ngươi là nghĩ giả vờ đầu hàng, sau đó tùy thời đánh lén ta đi. Hết hy vọng đi, coi như ta cho ngươi cơ hội. Ngươi cho rằng ngươi liền có thể thương tổn được ta sao? Nghe được Lâm Dạ, Chu Trúc Vân chỉ cảm thấy trong lòng cấp thiết không ngớt. Kinh hoàng đến không được. Tuy rằng nàng cùng Đái Duy Tư xác thực có hôn ước, thế nhưng giữa hai người là lợi ích hôn ước, cơ bản không tình cảm gì có thể nói. Hoặc là có, vậy cũng là căn cứ vào lợi ích. Đái Duy Tư chết, nàng xác thực tổn thất rất lớn lợi ích. Nếu như có thể, nàng không ngại thế Đái Duy Tư báo thù. Dù sao cái này cũng là vì chính mình hả giận. Nhưng tiền đề là, cái này báo thù đối với nàng mà nói muốn rất dễ dàng liền có thể làm đến mới được. Nếu vì này muốn bồi thêm tính mạng của chính mình, Chu Trúc Vân khẳng định là không muốn. Mà tình huống bây giờ chính là như vậy. Chu Trúc Vân là một cái rất hiện thực nữ nhân. Sinh mệnh cùng lợi ích mới là nàng coi trọng nhất. Sở dĩ cùng Đái Duy Tư cùng nhau, cũng là coi trọng sau đó có thể thông qua Đái Duy Tư nắm giữ lợi ích lớn hơn nữa mà thôi. Thế nhưng nói nàng yêu Đái Duy Tư, vậy thì là chuyện cười. Hơn nữa không cần nói không có cảm tình, coi như có cảm tình thì thế nào? Nàng có thể đối với mình em gái ruột đều hạ sát thủ. Chu Trúc Thanh là Chu Trúc Vân em gái ruột. Chu Trúc Vân có thể nói là nhìn Chu Trúc Thanh lớn lên, nội tâm khẳng định là có cảm tình. Thế nhưng cảm tình ở Chu Trúc Vân trong lòng, hiển nhiên không có lợi ích trọng yếu. Cho nên nàng mới có thể đối với Chu Trúc Thanh mấy lần lạnh lùng hạ sát thủ. Không cần nói chỉ là vị hôn phu, coi như thật sự thành thân. Nếu như có một ngày, nói muốn sống nhất định phải giết Đái Duy Tư, Chu Trúc Vân cũng không chút do dự mà cầm đao thùng Đái Duy Tư mấy đao, đem giết chết, được sống sót cơ hội. Hơn nữa, ngay ở vừa nãy xin tha trong nháy mắt, Chu Trúc Vân đột nhiên phát hiện, khả năng này là nàng một cái kỳ ngộ. Trước mắt cái này gọi là Kiếm Nhất yêu nghiệt, dĩ nhiên có thể ở hồn đế cấp bậc liền chiến thắng triển khai võ hồn dung hợp kỹ hai cái đỉnh tiêm. Hồn thánh, trong này phát huy ra sức chiến đấu đạt đến sánh ngang hồn đấu la. Thậm chí áp sát phong hào đấu la cấp độ, nếu như sau đó trở thành phong hào đấu la. Chuyện này quả là có thể nói tung hoành đại lục không có địch thủ. Nếu như mình có thể nương nhờ vào trước mắt thiếu niên này, tương lai có thiếu niên này ủng hộ, chính mình đúng hay không có thể không cần dựa vào Đái Duy Tư, cũng có thể nắm giữ Tinh La Đế Quốc chí cao quyền lợi, trở thành Tinh La Đế Quốc đời thứ nhất nữ hoàng. Đái gia cùng Chu gia thế hệ quan hệ thông gia, dựa vào cái gì này Tinh La Đế Quốc ngôi vị hoàng đế cũng chỉ có thể họ Đeo ngồi, họ Chu liền ngồi không được. Dã tâm một khi ở trong lòng sinh sôi, liền nhất thời dường như lửa rừng giống như lan tràn lên. Hơn nữa cái này cũng là Chu Trúc Vân nhất định phải làm. Bởi vì Đái Duy Tư chết, không có cùng Đái gia hôn ước, Chu Trúc Vân rất khó sẽ ở Chu gia được đã từng như thế ủng hộ. Trừ phi nàng lựa chọn sẽ cùng Đái gia một vị hoàng tử một lần nữa ký kết hôn ước. Nhưng hiện tại Đái gia cùng nàng tuổi không chênh lệch nhiều, chỉ có Đái Mộc Bạch. Có thể Đái Mộc Bạch Chu Trúc Vân không lọt mắt, mà nếu như lại đổi một cái, cũng chỉ có thể cùng một ít còn không võ hồn giác tỉnh tiểu hài tử đính hôn. Này Chu Trúc Vân cũng không thể nào tiếp thu được. Nhưng mặc kệ là cầu sống, vẫn là thực hiện trong lòng dã tâm, Chu Trúc Vân hiện tại nhất định phải làm, đều là nghĩ biện pháp thuyết phục Lâm Dạ. Không phải vậy nếu như bị Lâm Dạ một kiếm chém giết ở đây, nàng hết thảy đều có thể trực tiếp tuyên cáo chung kết. Kiếm Nhất đại nhân, ngài hiểu lầm, ngài nghe ta giải thích a. Thật sự không phải ngài nghĩ tới như vậy. Ta cùng Đái Duy Tư trong lúc đó chỉ là lợi ích thông gia. Không có bất kỳ cảm tình. Thậm chí chúng ta căn bản đều không có phát sinh quan hệ. Ta hiện tại vẫn là lần thứ nhất. Không tin ngươi có thể kiểm soát một hồi. Nhìn thấy Lâm Dạ muốn giết chính mình, Chu Trúc Vân cuống quýt khoát tay. Giải thích, cũng hướng về Lâm Dạ bò tới. Chuẩn bị ôm lấy Lâm Dạ chân. Một bên hướng về Lâm Dạ bò. Một bên còn ngay ở trước mặt Lâm Dạ trước mặt. Liền bắt đầu chuẩn bị thoát chính mình quần áo. Bất quá đối với Chu Trúc Vân, Lâm Dạ hiển nhiên vẫn còn có chút không tin. Ở Chu Trúc Vân hướng về chính mình bò đến thời điểm, Lâm Dạ thậm chí còn hướng về lùi lại mấy bước. Bởi vì Lâm Dạ cảm giác Chu Trúc Vân khả năng cởi quần áo thoát thoát, liền từ trong quần áo lấy ra một cây chùy thủ cái gì, hướng về chính mình đâm giết tới. Thế nhưng ở lui vài bước sau, mãi đến tận trước mắt Chu Trúc Vân đã đỏ mặt, đem y phục trên người đều cho cởi sạch, lộ ra trơn bóng có hứng thú thân thể mềm mại, có thể vẫn không có nhìn thấy trên người có cất giấu có bất kỳ vũ khí nào dấu hiệu. Điều này làm cho Lâm Dạ trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên. Lẽ nào trước mắt cái này Chu Trúc Vân nói là thật sự? Nàng thật không có thế Đái Duy Tư báo thù ý nghĩ. Tuy rằng từ Chu Trúc Thanh nơi đó biết được, Tình là đế quốc hoàng thất Đái gia cùng Chu gia thông gia khả năng xác thực đều là lợi ích thông gia. Thế nhưng Lâm Dạ cảm thấy, hai cái có hôn ước người, ở chung thời gian mười mấy năm, dù sao cũng nên có chút cảm tình. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chẳng lẽ mình vẫn là quá ngây thơ? Vẫn là nói, cái này Đái gia cùng Chu gia là đặc biệt. Lâm Dạ trong lòng trong lúc nhất thời không khỏi loạn. Thế nhưng ở hít sâu một hơi sau, Lâm Dạ ánh mắt vẫn là lần thứ hai cấp tốc khôi phục lạnh lẽo. Mặc quần áo vào, ta muốn biết, đã đều biết. À, nghe được Lâm Dạ, Chu Trúc Vân trong lúc nhất thời không khỏi nhất thời sửng sốt. Thậm chí có chút hoài nghi lỗ tai của chính mình. Đúng hay không xảy ra vấn đề, nàng đều thoát thành bộ dáng này. Lẽ nào người đàn ông trước mắt này, còn một điểm cũng không có nhúc nhích tâm sao? Chuyện này, này vẫn là nam nhân sao? Tuy rằng Chu Trúc Vân thừa nhận, luận mị lực, nàng khả năng xác thực không có muội muội Chu Trúc Vân lớn. Dù sao dung mạo của nàng cùng vóc người, tuy rằng đều rất xuất sắc, nhưng luận dung mạo, muội muội Chu Trúc Thanh không kém chút nào với mình, mà càng mấu chốt là muội muội Chu Trúc Thanh vẫn là trong truyền thuyết mặt trẻ con lớn hung. Bởi vì Chu gia bối cảnh, Chu Trúc Vân có học tập qua lấy lòng nam nhân kỹ xảo. Cho nên đối với nam nhân, Chu Trúc Vân vẫn có mấy phần hiểu rõ. Tự nhiên biết mình muội muội mị lực lớn bao nhiêu. Nhưng là muội muội Chu Trúc Thanh mị lực dù lớn đến mức nào, vậy cũng là ăn mặc quần áo. Mà chính mình hiện tại nhưng mà cái gì cũng không mặc. Nếu như nói đều không mặc quần áo, muội muội Chu Trúc Thanh mị lực giá trị là 90 điểm. Nàng chỉ có 85 điểm. Thế nhưng hiện tại nàng cởi quần áo, đối với nam nhân mà nói, mị lực của nàng giá trị nên trực tiếp liền nhảy đến 95 điểm. Thế nhưng nam nhân trước mắt dĩ nhiên vẫn không có động lòng. Người đàn ông trước mắt này sẽ không phải là gay đi. Một cái không tên kết luận đột nhiên từ trong lòng nhảy ra, nhường Chu Trúc Vân không khỏi nhất thời trong lòng cả kinh. Thế nhưng lập tức, Chu Trúc Vân liền lật đổ ý nghĩ trong lòng. Bởi vì nam nhân trước mắt nếu có thể bị chính mình giả trang muội muội dẫn ra, vậy khẳng định là đối với muội muội Chu Trúc Thanh có chút ý nghĩa. Đây nhất định không phải gay, nhưng là chính mình cũng hiện tại bộ dáng này, tại sao nam nhân trước mắt đối với mình không ý nghĩ gì đây? Lẽ nào, Lẽ nào người đàn ông trước mắt này là chỉ thích muội muội Chu Trúc Thanh như vậy tuổi tác nữ hài? Là cái loli con. Trong lòng, một cái lớn mật kết luận không khỏi hiện lên. Nhưng Chu Trúc Vân trong lúc nhất thời, phảng phất tìm tới vừa nãy tất cả vấn đề đáp án. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.